Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1424, Tiên Thiên Mậu Thổ chi tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút, cũng không phải là màu đen quan tài cấm chế đã cường đại đến có thể miễn trừ dư âm cấp độ, mà chính là huyền đế lăng cơ chế so sánh đặc thù. Tại dư âm khuếch tán thời điểm, một cỗ đặc thù ba động hiện lên, trong nháy mắt đem dư âm tiêu trừ. Cái này cả một cái huyền đế lăng hoàn toàn cũng là một phương đại trận. Đồng thời không so chu thiên tinh đấu cấm trận kém bao nhiêu. Chỉ bất quá công năng của nó càng có khuynh hướng khốn trận. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, khắp nơi điên đảo, dễ dàng ở đây trong trận mất phương hướng. Cũng may mắn Lý Trường Sinh là trận pháp đại sư, mới có thể nhanh chóng thích ứng phương này đại trận, cũng tìm tòi đến một chút bí quyết. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, trấn áp cấm trận bảo vật tuyệt không tầm thường, có khả năng cũng là hắn tâm tâm niệm niệm luyện yêu hồ. Lý Trường Sinh mở ra màu đen quan tài, lần này là một cái bình ngọc, theo năng lượng ba động đến xem, cái này bình ngọc bên trong chứa đồ vật đạt đến tử phủ kỳ chân cấp, cũng là bên trong vùng không gian này năng lượng ba động là cường liệt nhất chỗ. Hết thảy khắp nơi không gian, cách mỗi không gian đều có cách ngăn, không cách nào sử dụng tinh thần lực thăm dò đến cái khác không gian. Kỳ lạ chính là, cái này khắp nơi không gian ở giữa cũng không trở ngại, có thể nhẹ nhõm vượt qua bình chướng, liền sẽ tùy cơ tiến vào khác một phương không gian. Loại này thiết trí rất thích hợp người yếu, trình độ nhất định xem như cho người yếu lưu lại một con đường lui. Một khi bị cường giả để mắt tới, liền có thể sử dụng tùy cơ truyền tống cơ chế rời đi. Lý Trường Sinh mở ra nắp bình, một đạo màu vàng đất lưu quang trong nháy mắt theo trong bình ngọc bắn đi ra. Qua trong giây lát bay ra 100 mét có hơn. Không do dự, Lý Trường Sinh sử dụng đế giang không gian lực lượng cưỡng ép phong tỏa mảnh không gian này. Màu vàng đất lưu quang đụng tại không gian bích lũy phía trên, không cách nào dung chuyển. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh tay bấm ấn quyết, hóa làm một cái ký hiệu đặc thù, trong nháy mắt trúng đích màu vàng đất lưu quang, trực tiếp đem màu vàng đất lưu quang phong ấn, từ không trung rơi xuống, rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Đây là một khối đất đai tính chất bảo vật, chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay, từ vô số trong suốt sáng long lanh cắt to lớn cấu thành. Xem ra có chút giống cửu thiên tức nhưỡng, nhưng tính chất rõ ràng muốn tới càng thêm thuần túy. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì nhìn ra đây là tiên thiên chi vật, cũng lại rất là bất phàm, cấp bậc rõ ràng viễn siêu tiên thiên chi khí. Tiên Thiên Mậu Thổ chi tinh, nắm giữ tinh đế ký ức truyện thừa. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, trên mặt không khỏi lộ ra trong sự kích động mang theo tiếc nuối biểu lộ. Tiên Thiên Mậu Thổ chi tinh, tử phủ kỳ chân, tiên thiên chi vật, phối hợp đầy đủ thổ hệ nguyên tố kết tinh cho đại địa tinh linh hấp thu, có thể để nguyên tố chi lực đạt tới viên mãn giai đoạn, cho thổ hệ yêu sủng hấp thu, có thể để cái kia yêu sủng năng lượng tính chất biến đến càng thêm thuần túy, cũng có cơ hội lĩnh ngộ liên quan tới thổ hệ tính chất biến hóa. Vô luận là đại địa tinh linh vẫn là thổ hệ yêu sủng hấp thu, có thể 100% đột phá yêu đế cấp phía dưới cảnh giới, cùng tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Tiên Thiên Mậu Thổ chi tinh tương đương với Tiên Thiên Mậu Thổ chi khí tiến giai phiên bản, hiệu quả không thể bảo là không mạnh. Nếu như chỉ nhìn sau cùng một đoạn văn, hoàn toàn tương đương với thứ cấp thổ chi đại đạo kết tinh hiệu quả. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu thu hoạch được Tiên Thiên Mậu Thổ chi tinh, bây giờ tiên thiên chi vật có thể nói là còn thừa không có mấy, bởi vì phương thế giới này không lại sinh ra tiên thiên chi vật, theo thời gian trôi qua có thể nói là càng ngày càng ít. Đáng tiếc không phải tiên thiên giáp mộc hoặc là ất mộc chi tinh. Lý Trường Sinh theo cụ có chút bất mãn đủ, nếu như là mộc hệ, liền có thể phối hợp đầy đủ mộc hệ nguyên tố kết tinh để khải lan nguyên tố chi lực càng tiến một bước, đạt tới viên mãn giai đoạn. Nguyên tố chi lực viên mãn giai đoạn nguyên tố tinh linh, cùng đỉnh cấp thần thú thuộc về cùng một cái cấp bậc. Chỉ bất quá trong lịch sử viên mãn giai đoạn nguyên tố tinh linh gần như không thể gặp. Bởi vậy thư tịch hơn mấy ở không có ghi chép phương diện này. Nói nhiều nhất thuật đến giai đoạn đại thành nguyên tố tinh linh. Bởi vậy thường xuyên có người sẽ bị thư tịch phía trên tin tức hiểu lầm. Coi là nguyên tố tinh linh nhiều nhất chỉ có thể trở thành tầm thường thần thú. Lúc ấy mới ra đời Lý Trường Sinh cũng là như thế. Tại Lý Trường Sinh lấy được trong truyền thừa, Bách Thắng Vương, Càn Khôn Vương cùng hắn không hề khác gì nhau. Vẻn vẹn chỉ có tinh đế mới có tương quan ghi chép. Nguyên nhân không gì khác, tinh đế gặp qua viên mãn giai đoạn nguyên tố tinh linh. Đó là thiên đế chủ lực yêu sủng, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Sau đó thì cùng thiên đế nghiên cứu thảo luận qua tương quan phương diện. Lý Trường Sinh cất kỹ tiên thiên mậu thổ chi tinh. Trong tay hắn cũng không có nguyên tố chi lực giai đoạn đại thành đại địa tinh linh. Hắn chỉ có thể lựa chọn thổ hệ yêu sủng. Nhưng lại bởi vì tiên thiên mậu thổ chi tinh có thể tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Chỉ có thể tạm thời giữ lấy. Chờ đến lúc đó lại nói. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa khởi hành tiến về mặt khác mấy chỗ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động chỗ. Lần này, trên đường không còn có xảy ra bất trắc, cũng không có gặp phải cửu giai ngự yêu sư hoặc là yêu hoàng cấp bá chủ. Cũng không biết là trốn đi, vẫn là vùng không gian này cũng chỉ còn lại có Lý Trường Sinh vị này đứng đầu nhất tồn tại. Đợi đến 10 phút sau, Lý Trường Sinh rốt cục càn quét hoàn tất. Đây cũng chính là phần lớn thời gian đều đang đuổi đường. Nếu không căn bản không dùng đến nhiều thời gian như vậy. Đằng sau lấy được mấy món bảo vật đều đạt đến thế giới kỳ vật cấp. Phần lớn đều là luyện khí, luyện đan nguyên vật liệu. Còn lại cũng đều là dị bảo. Trừ phi là có đặc thù công dụng tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Nếu không chỉ có lang hoàn chí bảo cấp dị bảo mới có thể đối Lý Trường Sinh có tác dụng lớn. Mà những thứ này liên tử phủ kỳ chân đều không có đạt tới dị bảo. Lý Trường Sinh chỉ có thể thu lại. Về sau lấy ra trùng luyện, giao dịch cùng ban thưởng thủ hạ, khiến Lý Trường Sinh nghi ngờ là huyền đế lăng đã mở ra một phút thời gian, là người nào hoàng, phượng đế chưa đến, huyền đế lăng tuy nhiên thần dị, nhưng lại không cách nào ngăn cách vạn vương điện. Lý Trường Sinh có thể thông qua vạn vương điện liên hệ minh hữu thủ hạ, thu hoạch được đến từ huyền đế lăng một số tin tức. Tại mảnh không gian này bị càn quét sau đó, Lý Trường Sinh thường xuyên không còn có lưu luyến, đi vào một mặt tinh bích trước mặt, mảnh không gian này hoàn toàn bị tinh bích vây quanh, mảnh này tinh bích cũng không phải là vật thật, mà chính là từ hợp lại năng lượng cấu thành, nắm giữ cách trở ánh mắt, tinh thần lực hiệu quả, nhưng lại sẽ không cách trở vật thật, chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ phát động tùy cơ truyền tống cơ chế, truyền tống đến trong đó một khối không gian. Lý Trường Sinh vừa bước một bước vào tinh bích, tại tùy cơ truyền tống trong nháy mắt, thừa cơ dò xét trong đó truyền tống nguyên lý, cũng liền trong chớp mắt, Lý Trường Sinh đi tới khác một vùng không gian, nơi này cảnh tượng cùng trước đó vùng không gian kia giống như đúc. Nếu như không phải tọa độ phát sinh biến hóa, còn thật sẽ cho người coi là vẫn như cũ ở vào vừa mới vùng không gian kia. Ầm ầm tương đương bỗng nhiên. Mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, Lý Trường Sinh mi đầu vừa nhấc, có thể nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài bầu trời bị điên cuồng khuếch tán năng lượng triều tịch chỗ. Tràn ngập, theo năng lượng triều tịch quy mô cùng cường độ đến xem. Cũng chỉ có yêu hoàng cấp bá chủ, cửu giai ngự yêu sư cấp bậc tồn tại xảy ra ác chiến mới có thể đạt tới loại trình độ này. Lý Trường Sinh đôi mắt lóe ra tia sáng. Trong nháy mắt nhìn trộm đến phương xa tràng cảnh, liền thấy hai đầu yêu hoàng cấp kỳ lân chính đang vây công lấy một đầu vết thương chồng chất ngũ trảo kim long. Tuy nhiên ngũ trảo kim long ngoại hình nhất trí, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là có thể theo khí tức phía trên cảm giác được đây là Nam Hải Long Vương. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị có hành động thời điểm, đột nhiên mặt đất hơi rung động bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cảm giác được vạn vương điện xuất hiện biến hóa. Tràn ngập gào thét ý vị chuông vang âm thanh. Tương tự chuông vang âm thanh Lý Trường Sinh nghe qua hai lần. Lần đầu tiên là Linh Đế. Lần thứ hai là Ai Đế. Điều này đại biểu lấy lại có cửu giai ngự yêu sư vẫn lạc. Chỉ là không biết lần này lại đến phiên người nào. Ngàn vạn không phải võ đế, văn đế. Lý Trường Sinh trong lòng siết chặt, vội vàng đem ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.